Chương 829, Phong Thần Chi Tranh. Hiện tại tướng phụ thân trôi qua, bên người lại không thể dựa vào người, chẳng lẽ mình ngày sau cũng muốn rơi xuống cái kia trụ vương trong tay, thụ cái kia bảo cách cực hình mà chết sao? Nghĩ đến đây, Võ Vương thút thít càng buồn, suy nghĩ trong lòng ở giữa đủ loại ủy khuất bất đắc dĩ đều phân phó tại tiếng khóc này nước mắt xa xuất dưới. Chúng tướng là thị vệ vòng lập Võ Vương quanh người, gặp Võ Vương như vậy bị thương, chỉ nói hắn cùng tướng phụ tình thâm ý trọng, không bỏ tướng phụ tiên thăng, từng cái cu nở dê bôi mắt lau nước mắt, coi như diễn kỹ không tốt, thực sự chen không ra nước mắt đến, cũng muốn lấy tay háo thay đổi sắc mặt, làm ra một bộ chết lao mâu dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, tướng phủ tiếng khóc đại tác, yên tĩnh không dạ bên trong xa xa truyền ra. Không biết hù dọa bao nhiêu ngủ say mộng đẹp. Khóc nửa chén trà nhỏ công phu, Võ Vương bên người thị vệ bắt đầu khuyên nhủ, thừa tướng bỏ mình trong quân, cần sớm ngày hậu táng mới là. Đại vương lại tạm thu bi ý, Võ Vương lúc này mới thu tiếng khóc, cất tiếng đau buồn nói, ta xem thừa tướng vi phụ, tự nhiên lấy quốc táng hậu lễ chuẩn bị chi. Võ Vương lệnh này vừa ra, sớm có thị vệ đi ra chuẩn bị thu thập Khương Thượng thi thể. Dương Tiễn đột nhiên ngăn lại, hắn biết Khương Thượng không phải bệnh chết, mà là bị người lấy câu hồn bí thuật muốn tính mệnh, nói không chừng còn có lưu lại sinh cơ. Thị vệ kia còn tưởng là trong tướng phủ cái nào không có mắt hạ nhân, đang muốn quát tháo, đã thấy Dương Tiễn mang phiến mây quan, xuyên thủy hợp phủ, tướng mạo thoát tục, rõ ràng không phải phàm nhân, vội vã thu lại miệng, quay người nhìn về phía Võ Vương. Võ Vương lại nào có cái gì chủ ý, chỉ nhìn cái kia Dương Tiễn muốn làm gì. Dương Tiễn đưa tay hướng Khương Tử Nha trên thân sờ soạng vừa sờ, Khương Tử Nha chết đi phải có mấy canh giờ, hơn phân nửa là cửa ra vào thị vệ nghe được nội thất đột nhiên an tĩnh lại, như sấm hơi thở lại không nửa phần, còn tưởng Khương Thượng tỉnh lại, muốn đi vào phục thị lúc, mới phát hiện. Lúc này Khương Tử Nha thi thể băng lánh một mảnh, cơ bắp cứng ngắc như sắt, lão nhân thân thể vốn là thịt thiếu xương nhiều. Lần này sờ lên càng là gầy như mảnh tủi, nghĩ là hồn phách ly thể cu nở dê mang đi hơn nửa cuộc đời khí. Dương Tiễn trong lòng đã lạnh một nửa, hắn chỉ nói Khương Thượng phụng mệnh phụ tá đại chu, tự có khí vận hộ thân, sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, hiện tại xem ra lại là đã chết không thể lại thấu, lại không nửa phần sinh cơ. Chỉ là Dương Tiễn làm người tính tình cứng cỏi, không đụng Nam Sơn không quay đầu lại tính tình, lại hướng Khương Tử Nha trong lòng sờ soạn. Vào tay chỗ lại là một mảnh mềm mại, cùng hắn chỗ băng lánh khác biệt. Dương Tiễn đại hỉ, bận điệu trở lại hướng Võ Vương bài nói, Võ Vương, trẫm đã thừa tướng trước ngực còn nóng, còn có sinh cơ, không bằng đi đầu rừng ở giường nằm. Văn Trọng trong quân, Diêu Thiên quân đi ra lạc hồn trận bên trong, trên mặt tuy là nhàn nhạt biểu lộ, nhưng trong ánh mắt nhưng vẫn là không thể che hết đắc chí vừa lòng. Văn Trọng tiến lên đón, Diêu đạo hữu. Cái kia Khương Thượng thế nhưng là chết rồi, coi như không chết, cu nở dê cách cái chết không xa. Diêu Thiên quân cười nói, hắn tại cái kia lạc hồn trận bên trong liên hành hơn 20 ngày câu hồn dị thuật, cũng có chút mệt mỏi, lúc này lại có vẻ tinh thần phấn chấn. Chỉ giáo cho cái kia một hồn một phách chưa từng vào tới ta người dâm này, hơn phân nửa là thành du hồn ở bên ngoài phiêu đãng, cô hồn không nhục thân bảo vệ, ngày nhất sái liền sẽ hóa thành cho bụi. Lại không trở lại sinh khả năng. Văn Trọng đại hỉ, lại không lo nghĩ, kéo lên Diêu Thiên quân tay liền hướng trong trướng đi đến, như cái kia Khương Thượng thật bỏ mình, chiến dịch này công đầu khi ghi tạc Diêu huynh trên thân, tới, gặp này việc vui, không chiến mà dừng binh mâu, nên uống cạn một chén lớn Văn Trọng mừng rỡ, mà ngay cả Diêu Thiên quân xưng hô cu nở dê sửa lại, kéo Diêu Thiên quân tay đi uống rượu. Khương Tử Nha một hồn một phách bay ra nghe hoàng cung, đồng nhiên không biết đi nơi nào, bị này dạ phong thổi, âm hồn hình thể lại tán đi gần một nửa, mặc dù nhớ không nổi chính mình là người phương nào, lại đang nơi nào, nhưng là bản năng cầu sinh hay là để cái này tàn hồn hướng không trung lướt tới, muốn tìm một chỗ rừng hồn chỗ, hộ đến tàn hồn hoàn toàn. Chỉ là trong lúc vội vã, cái này đại quân liên doanh bên trong, lại đến đi nơi nào tìm rừng hồn chỗ. Trong đại quân quân sĩ huyết khí dương cương, khí như lang yên, tuy là ngủ say trong đêm khuya, tinh huyết chi khí tung hoành như rệt, hình thành một đạo lưới lớn, Khương Tử Nha tàn hồn chỉ cần thoáng dính cùng, tựa như mặt trời mọc tuyết tan rô nở dê như phát ra chi chi tiếng vang, rung hơn phân nửa. Khương Tử Nha tàn hồn xông ra quân doanh trên không, hư đứng ở không, mờ mịt tứ phương, lại không biết đi nơi nào, đột nhiên phương xa truyền đến một trận không hiểu hấp lực, hình như có tiếng chuông không xa, khánh âm thanh rõ ràng hẳn, cùng với Phật Sướng mà tới. Phật Sướng nơi này giới bên trong còn không phải phổ biến sự tình, Khương Tử Nha nghe cái kia Phật Sướng xen lẫn thiện ý mười phần chuông khánh thanh âm, nghe không hiểu trong đó hàm ý, chỉ cảm thấy sinh lòng hảo cảm, không tự giác hướng chỗ kia lướt tới. Phong Thần Đài bên trên Vu Lão chính nhắm mắt dưỡng thần, quanh người vòng trụ phía trên Phật Văn Minh Diệt không chừng, cùng dưới đài cái kia chín vị đại vu chủ trì tiếng phạm sướng tất cả một đáp ở giữa, như thủy triều chập trùng, tự có một phen đặc biệt tiết tấu. Đột nhiên treo tại Phong Thần Đài dưới Phong Thần bảng không gió mà bay, Vu Lão hai mắt cu nở dê đồng thời mở ra, khỏe miệng hơi vện, lộ ra một loại không hiểu ý cười, có khách đến, bách dám ở đâu một người nhảy sắp xuất hiện đến, không mình hành lễ. Đại tế ti có gì phân phó người này một thân pháp tướng hư thực giao nhau, hất lên một thân tàn phá chiến giáp, kiểu dáng phong cách cổ xưa, không giống thành thang trong năm chế thức, vóc người lại rất là khổng lồ, mặc dù không người xuống tới, cu nở dê. So cái kia Vu Lão cao hơn một cái đầu tới. Vu Lão nhàn nhạt cười nói, cái kia lấy bách linh hồn dẫn đem khách nhân dẫn tới. Cái này Phong Thần Đài tự xây tốt về sau, còn là lần đầu tiên có hồn phách hợp nhau, cẩn thận làm việc. Không cần bị thương người kia tàn hồn. Bách giám lại thi lễ một cái, tiếp nhận nào giống như là một cái cây gậy bách linh hồn dẫn, cây gỗ đầu hiện lên con hình, phảng phất mỏ chim rô nở dê như về câu tới, vừa vận hình thành một cái gần bế vòng tròn. Bách giám lấy tay câu ở liền hướng bên ngoài lướt tới, chỉ gặp quả nhiên có một đạo tàn hồn thuận gió mà đến, hồn thể bị không trung cương phong thổi đến đã như cái sàng rô nở dê như rách nát không chịu nổi. Nhưng là vừa vào Phong Thần Đài trong vòng trăm dặm, bị cái kia Phật Sướng khánh âm phủ phù hộ, lập tức pháp tướng vững chắc đứng lên, xem ra lại gần bên trên một chút, liền có thể dùng bách linh hồn dẫn đem hắn dẫn vào Phong Thần Đài quý vị. Bách giám ngưng thần tĩnh khí chỉ đợi cái kia tàn hồn bước vào dẫn hồn phạm vi. Mắt thấy cái kia tàn hồn một chân đã nhập Phong Thần Đài bốn bề trăm đà mở cây kia hư tuyến, bách giám cầm trong tay bách linh hồn dẫn dơ lên cao cao, chợt nghe một tiếng hạc đều. Một cái bạch hạc thừa tinh hà mà tới, dây lát bay đến cái kia tàn hồn bên người, hàng thân chui vào cái kia tàn hồn dưới bước, có chút chầm xuống, vỗ cánh bay cao, đã không thấy bóng dáng. Bách giám cái kia bách linh hồn dẫn vẫn còn chưa đánh xuống Vu Lão giận dữ, phương nào yêu vật dám đoạt ta Phong Thần tàn hồn.